Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, đánh mặt hoàng đế, thiên biến, kỳ thật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Vân Trung Hạc lần này cử động xác thực rất tìm đường chết. Đầu tiên, hắn đây là đăng người giả bị đụng, lợi dụng Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ người giả bị đụng. Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ cho hắn, bản ý là vì bảo hộ hắn cùng Ngao Tâm thân người an toàn. Chí ít thì trung tuần tháng 2 trước đó, để hắn không nên bị người giết chết, coi như Lâm Lộc phái người đến bắt hắn. Ngươi chỉ cần hô to một câu, Thái Thượng Hoàng ngự tứ mặc bảo ở đây, Lâm Lộc coi như ăn gan hùm mật báo cũng không dám đến bắt. Chớ nói chi là đem Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ xé bỏ. Cho nên ngươi Ngao Ngọc chẳng những không có bảo vệ tốt Thái Thượng Hoàng mặc bảo, hơn nữa còn lợi dụng nó diệt trừ kẻ thù chính trị. Tâm hắn đáng chết, Thái Thượng Hoàng cũng là ngươi có thể lợi dụng sao? Thứ yếu, ngươi bực này hành vi chính là đang ly gián Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế bệ hạ quan hệ. Ngươi Ngao Ngọc đối với Hoàng thất lòng kính sợ đâu. Cho nên trình độ nào đó Đại Tông Chính cùng Lâm Tướng cho Ngao Ngọc định tội danh là không có sai. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn là như vậy làm. Đây là căn cứ vào đối với Thái Thượng Hoàng đặc thù dài. Lần này phái Nam Cung Nhị đến bắt Ngao Ngọc, vốn là đại biểu cho một loại nào đó tức giận cảm xúc. Bởi vì Nam Cung Thác trong đông đảo nghĩa tử, liền tính cái này Nam Cung Nhị hung tàn nhất, bất quá coi như hung tàn Nam Cung Nhị, đi vào Ngao Tâm trước mặt cũng là khó được cung kính hữu lễ. Ngao Tâm đại soái, phi thường thật có lỗi, chúng ta cần mang đi Ngao Ngọc. Vân Trung Hạc đứng dậy đến, cha mẹ, các người yên tâm, ta liền cùng Nam Cung Nhị ca đi một chuyến, nhất định có thể bình an trở về, sẽ không tổn thương một cọng tóc gáy. Nam Cung Nhị vung tay lên, hai cái võ sĩ tiến lên, đem Vân Trung Hạc mang đi. Ngao Tâm gương mặt run lên, đã ăn xong còn lại nguyên tiêu, đứng dậy, không khỏi một trận lay động. Sau đó hắn một bên ho khan, một bên kéo lấy bệnh thân thể đi ra cửa, hướng phía Thượng Thanh Cung đi đến. Ngao Ngọc bị bắt, mà lại không phải đại lý tự ngục giam, trực tiếp tiến Hắc Băng Đài. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp đến các phe trong tay. Sau đó tất cả mọi người trông mong mà đợi, Thái Thượng Hoàng đến tột cùng sẽ có phản ứng sao? Hắc Băng Đài trong ngục giam, Vân Trung Hạc ngồi tại trên một cái ghế. Nơi này là phòng hành hình, bày đầy nhiều loại hình cụ, nhìn qua cũng làm người ta không rét mà run. Hơn nữa còn có vết máu màu đen, hiển nhiên không biết có bao nhiêu người máu tươi, thậm chí là tính mệnh đều bị mất tại trên những hình cụ này. Trên mặt bàn còn có một cái đồng hồ cát, ngay tại cát chảy, đại biểu cho đếm ngược. Nam Cung Nhị trong tay cầm một chi chủy thủ, ngay tại gọt móng tay của mình, gọt xong móng ngón tay, lại gọt móng chân, sau đó lại lấy tới một khối thịt khô, từng mảnh cắt đứt xuống đến ăn. Thấy Vân Trung Hạc dùng sức rút rút, thịt khô này là sống không nói, bên ngoài một tầng đều là trắng bóng muối a, uổng cho ngươi ăn được đi, không mặn chết ngươi sao? Vân Trung Hạc thậm chí nghe được Nam Cung Nhị nhai muối thanh âm. Người chủy thủ kia vừa mới gọt xong móng chân liền đã đủ mặn. Nhìn thấy Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn sang, Nam Cung Nhị cắt xuống một mảnh thịt khô nói, ăn a. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không cần, không cần, tạ ơn, tạ ơn. Hắn nhìn Nam Cung Nhị gọt thịt khô tư thế, liền có loại tại chính hắn trên thân gọt thịt cảm giác. Bởi vì người này hung tàn tên thật sự là quá rộng, người chết ở trong tay hắn hoàn toàn là vô số kể. Nam Cung Nhị liền tiếp tục cắt, tiếp tục ăn. Cứ như vậy, Nam Cung Nhị ròng rã ăn một khối lớn thịt khô xuống dưới, ròng rã 3 cân nhiều, trong đó muối ăn liền có hơn nửa cân. thấy Vân Trung Hạc từng đợt tê cả da đầu. Sau khi ăn xong, Nam Cung Nhị lại lấy tới một bầu rượu lớn, mà lại là loại rượu đục rất rẻ kia. Tấn, tấn, tấn, tấn, tấn, một hơi đem một ấm lớn rượu đục toàn bộ uống xong. Sau đó hắn vỗ vỗ bụng, đánh một ợ no nê. Không sai biệt lắm, Nam Cung Nhị nói, Ngao Ngọc, người biết chúng ta đang chờ cái gì sao? Biết, Vân Trung Hạc nói, Nam Cung Nhị nói, phía trên muốn để cho ngươi chết, bởi vì ngươi không có bảo vệ tốt Thái Thượng Hoàng Mặc Bảo. Hơn nữa còn lợi dụng lão nhân gia ông ta diệt trừ địch nhân của ngươi. Thậm chí còn có ly gián nhị thánh hiểm nghi, những tội danh này cộng lại, đầy đủ để cho ngươi chết 10 lần. Vân Trung Hạc nói, phía trên muốn giết chết ta, nhưng lại lo lắng Thái Thượng Hoàng sẽ bảo đảm ta, cho nên trước cho ta tra tấn, thăm dò Thái Thượng Hoàng bên kia phản ứng. Nếu như Thượng Thanh Cung bên kia không có nửa điểm phản ứng, các ngươi hình phạt liền sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng đem ta giết chết. Nếu như Thái Thượng Hoàng bên kia có phản ứng, các ngươi liền đem ta thả. Nam Cung Nhị gật đầu nói, ta nguyên bản rất kính nể cha ngươi, bởi vì hắn thiết diện vô tư, đắc tội vô số quyền quý. Nhưng bây giờ ta bắt đầu kính nể ngươi, bởi vì ngươi không thiết diện vô tư, lại đắc tội càng nhiều người. Nhiều người như vậy muốn giết chết ngươi, ngươi làm như thế nào a? Vân Trung Hạc nói, ta cũng không biết a. Bất chi bất giác liền đi tới bước này a. Nhị ca, là ngươi đến cho ta tra tấn sao? Không phải, Nam Cung Nhị nói, có người đoạt việc này. Bốn vị đại sư, tiến đến các loại đi. Một lát sau, tiến đến bốn cái Vu Sơn đạo sĩ, chính là hoàng hậu nguyên bản muốn phái tới cho Ngao Ngọc trừ tà bốn tên đạo sĩ kia. Nam Cung Nhị nói, bốn vị đại sư, các người định cho Ngao Ngọc công tử làm sao tra tấn? Nói ra trước đã để cho chúng ta mở mắt một chút. Vu Sơn đạo sĩ nói, không phải tra tấn, không phải tra tấn, chỉ là hoài nghi Ngao Ngọc công tử bị tà ma chiếm cứ, cho nên mới cho hắn khu trừ tà. Một cái khác, Vu Sơn đạo sĩ nói, chúng ta có 15 cây châm lớn, một cây so một cây thô, một cây so một cây dài, phân biệt từ khác nhau huyệt đạo đinh nhập Ngao Ngọc công tử thể nội. Phía trước 3 cây đóng xuống đi mà nói, đau đến không muốn sống. Phía trước 6 cái đóng xuống đi mà nói, phần eo trở xuống liền xem như phế đi, triệt để tê liệt, không hề hay biết. Trước 10 cây đóng xuống đi mà nói, cổ phía dưới liền xem như phế đi. Cái thứ 3 Vu Sơn đạo sĩ nói, cây đinh thứ 11, thứ 12, thứ 13, thứ 14 đập vào mắt con ngươi, cây đinh thứ 15 nhập đỉnh đầu, vậy coi như là chết rồi. Quả nhiên ngoan độc cực hình, thậm chí cũng không thể nói là cực hình, mà là một loại tàn khốc xử tử phương thức. Cái này chẳng lẽ cũng coi là trừ tà sao? Vân Trung Hạc lạnh giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, Lâm Lộc vừa mới bị Chu Sát cửu tộc sao? Các ngươi lại còn dám động thủ với ta? Cái thứ nhất Vu Sơn đạo sĩ nói, đầu tiên, chúng ta không có tổn hại Thái Thượng Hoàng Mặc Bảo, chúng ta đối với hắn lão nhân ra kính ngưỡng vạn phần. Cái thứ hai Vu Sơn đạo sĩ nói, thứ yếu, hiện tại Thượng Thanh Cung khẳng định đã biết ngươi bị Hắc Băng Đài bắt đi tin tức. Nếu như không có bất kỳ phản ứng nào, liền đại biểu cho Thái Thượng Hoàng căn bản không quan tâm sống chết của ngươi. Cái thứ ba Vu Sơn đạo sĩ nói, sau đó, ngươi lợi dụng Thái Thượng Hoàng Mặc Bảo diệt trừ địch nhân. Đây vốn là đối với Thái Thượng Hoàng lớn nhất bất kính. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lúc này Thái Thượng Hoàng đối với ngươi chán ghét vạn phần sao? Có lẽ chúng ta đưa ngươi tàn sát, ngược lại sẽ để lão nhân gia ông ta long nhan cực kỳ vui mừng đâu. Cái thứ tư Vu Sơn đạo sĩ nói, cuối cùng, Thái Thượng Hoàng lúc này ngay tại tu đạo, trong đó có rất nhiều kinh thư chính là chúng ta Vu Sơn dâng lên. Mà lại bây giờ Vu Sơn Đạo Cung cũng là Thái Thượng Hoàng hạ chỉ tu kiến. Luận cùng Thái Thượng Hoàng quan hệ, chúng ta so ngươi gần được nhiều, chênh lệch thời gian không nhiều lắm a. Cái thứ nhất Vu Sơn đạo sĩ nói, chúng ta đem đồ vật lấy ra đi. Sau đó những Vu Sơn đạo sĩ này lấy ra mở dương ra. Từ bên trong lấy ra 15 cây châm sắt, quả nhiên là càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, thô nhất cây kia hoàn toàn chính là đinh sắt, mà lại khoảng chừng dài hơn nửa thước, chính là muốn từ đỉnh đầu trung tâm đóng xuống đi. Nhìn qua, thật là khiến người ta rùng mình. Tiếp theo, bọn hắn lại lấy ra chùy, dòng dã 5 cái chùy, lớn nhỏ không đều, cái này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn thiên kỳ bách quái khí cụ một bộ phận. Còn có càng quỷ dị hơn đồ vật, còn có một khắc đồng hồ, nếu như Thái Thượng Hoàng còn không có ý chỉ tới, chúng ta lại bắt đầu. Cái thứ nhất Vu Sơn đạo sĩ nói, ngay từ đầu sẽ rất đau, bởi vì châm thứ nhất là muốn từ ngươi ngón tay cái trong móng tay đinh nhập vào đi. Thảo, thảo, thảo, cái này nghe thấy đi lên, liền đau đến không muốn sống a. Chờ lấy đi, chờ xem, thời gian nhanh đến, sau đó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đồng hồ cát này, chỉ cần hạt cát toàn bộ chảy hết, những Vu Sơn đạo sĩ này liền bắt đầu tra tấn. Vân Trung Hạc liền muốn đứng trước xuyên qua đến nay, cực kỳ thảm liệt khốc hình. Lúc này, kinh thành vài phương cao tầng đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Thanh Cung phương hướng. Hoàng hậu, Lâm tướng, Đại tông chính túc thân vương, Vạn Duẫn hoàng đế các loại, Thái Thượng Hoàng đến tột cùng có thể hay không hạ chỉ cứu Ngao Ngọc. Nếu như Thượng Thanh Cung không có bất kỳ phản ứng nào mà nói, Ngao Ngọc kia nhất định phải chết, hơn nữa còn đã chết cực thảm. Người Ngụy Quốc công thế tử Đoàn Vũ nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Thượng Thanh Cung bên kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngao Ngọc chết chắc, Túc Vương Phi nói, Thái Thượng Hoàng quả nhiên chỉ là thương tiếc Ngao Tâm lão thần này, cho nên mới ban thưởng chữ cho hắn, căn bản không có muốn bảo đảm Ngao Ngọc ý tứ, mà lại Ngao Ngọc lợi dụng Thái Thượng Hoàng diệt trừ địch nhân, sẽ chỉ triệt để chọc giận lão nhân ra ông ta. Ngao Minh ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn càng thêm làm sâu sắc ra. Lúc này Thái Thượng Hoàng nếu là hạ chỉ cứu Ngao Ngọc, đó chính là hắn lần thứ nhất chân chính công khai phát ra tiếng. Cái này sẽ để cho rất nhiều người bất an. Trước đó Thái Thượng Hoàng chưa bao giờ công khai phát ra bất kỳ thanh âm. Dù là Nam Cảnh phản loạn, đế quốc nhìn qua nguy cơ tứ phía thời điểm, Thái Thượng Hoàng đều không có bất luận cái gì ý chỉ đi ra. Nếu như bây giờ Thái Thượng Hoàng có chỉ ý đi ra, liền sẽ để người mơ màng hết bài này đến bài khác. Sẽ cho người cảm thấy Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế bệ hạ ở giữa, có phải hay không có cái gì khoảng cách rồi. Hoàng hậu bên kia nhắm mắt ngồi, trong tay cầm một chuỗi trân châu, một viên đếm lấy. Nàng cũng đang chờ đợi thời gian trôi qua. Tiếp qua một khắc đồng hồ, tiếp qua một khắc đồng hồ, Ngao Ngọc tiểu tặc nhất định phải chết. Thái Thượng Hoàng đến nay vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Nếu như mặt trời xuống núi thời điểm, cũng chính là giờ Dậu, Thái Thượng Hoàng như cũ không có ý chỉ đi ra. Như vậy hết thảy đều kết thúc, đằng sau hết thảy tiếp tục, triệt để an tĩnh, Ngao Ngọc chết vô ích. Nhưng nếu như Thái Thượng Hoàng thật ý chỉ xuống, vậy trong triều sẽ xuất hiện to lớn rung chuyển. Bởi vì rất nhiều người liền sẽ liên tưởng, Thái Thượng Hoàng vì sao muốn cứu Ngao Ngọc a? Có phải hay không Thái Thượng Hoàng không chịu cô đơn rồi, mượn cơ hội mà động rồi. Cho nên dù là Vạn Duẫn Hoàng đế, lúc này mặc dù đang nhìn tấu chương, mà lại một câu cũng không hỏi, nhưng hắn ngay cả một chữ đều không có xem tiếp đi. Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý Ngao Ngọc chết sống. thậm chí hắn bản ý cũng không có mãnh liệt muốn xử tử Ngao Ngọc ý tứ. Hắn để ý là Thái Thượng Hoàng bên kia phản ứng, giết Ngao Ngọc, chỉ là đối với Thái Thượng Hoàng lại một lần thăm dò. Phụ Hoàng, ngài là thật triệt để quy ẩn sao? Thế nhưng là trước đó có người hô to hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng thời điểm ngài bất động. Bây giờ lại phải động. Khoảng cách giờ Dậu còn có một đoạn thời gian. Tại trong vạn chúng chú mục, Thượng Thanh Cung đại môn mở ra. Sau đó một tên thái giám bước nhanh đi ra. Cái này nhìn qua chỉ là một cái không có ý nghĩa động tĩnh mà thôi. Nhưng là, lại như là một cái cự thạch, hung hăng nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Sau đó nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Thượng Thanh Cung vậy mà thật đều có phản ứng. Mà lại thái giám kia trong tay vậy mà thật cầm là Thái Thượng Hoàng ý chỉ. Không, nói cho đúng là Vô Vi Đạo Quân đạo chỉ. Nhìn thấy Thượng Thanh Cung mở ra, thái giám kia đi ra bên ngoài ba dặm, Thái Thượng Hoàng vậy mà thật sự có ý chỉ. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Thái Thượng Hoàng thật muốn bảo đảm Ngao Ngọc. Đây là vì cái gì? Vì cái gì a? Đây là ý gì a? Đại biểu cho tín hiệu gì a? Trong chốc lát, vô số nhân mã phi nước đài, Hắc Băng đài nhân mã, Lâm tướng nhân mã, Hoàng cung nhân mã, Đại tông chính túc thân vương nhân mã, điên cuồng trở về chạy, đem tin tức này hồi báo cho riêng phần mình chủ tử. Trong chốc lát, thật sự có chủng tảng đá nhập vào rừng cây sợ quá chạy mất vô số chim bay cảm giác. Thái Thượng Hoàng phái tới thái giám kia đi không tính nhanh. Thậm chí đều không có cưỡi ngựa chạy như điên, mà là phi thường có tiết tấu đi, phảng phất là muốn cho các phương đầy đủ thời gian phản ứng. Nhưng thái giám này coi như đi được chậm nữa, hơn một giờ đằng sau, hay là đi tới Hắc Băng đài trong ngục giam. Thái Thượng Hoàng ý chỉ này vậy mà như thế tinh chuẩn, trực tiếp đưa đến Hắc Băng đài trong ngục giam. Vô Vi Đạo Quân pháp chỉ, Vu Sơn bốn đạo sĩ thật giả lẫn lộn, xem mạng người như cỏ rác, thương thiên hại lý, thiên địa khó chứa, mệnh lệnh Hắc Băng đài xử tử. Ý chỉ này có ý tứ, không phải trực tiếp nhằm vào Ngao Ngọc, mà lại là xử tử Vu Sơn đạo sĩ. Phảng phất cùng chính sự hoàn toàn không liên quan, là đạo gia nội bộ sự tình. Nhưng là nghe xong ý chỉ đằng sau, Vu Sơn bốn đạo sĩ như là ngũ lôi oanh đỉnh. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi a, mà lại Thái Thượng Hoàng chúng ta là người một nhà. Người một nhà a, ngài là Vô Vi Đạo Quân, chúng ta cũng là người tu đạo a. Ngài trong Thượng Thanh Cung rất nhiều gạch ngói đều là từ chúng ta Vu Sơn đào bới đi đó a. Ngài trong vườn dược liệu cũng là chúng ta đào đi qua đó a. Ngài tu đạo điển tịch là chúng ta dâng lên đó a. Chúng ta không có xúc phạm đến Thái Thượng Hoàng ngài a. Vì sao muốn xử trí chúng ta a? Thái Thượng Hoàng tha mạng a. Vô Vi Đạo Quân tha mạng a. Cái vị công công này, xin ngài hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, ta còn đã từng cho hắn lão nhân ra giảng đạo qua a. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, mà lại chúng ta vẫn không có động thủ tổn thương Ngao Ngọc công tử a. Nhưng Thái Thượng Hoàng phái tới thái giám kia hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên nói: Hắc Băng đài, tiếp chỉ đi. Nam Cung Nhị quỳ xuống tiếp chỉ, sau đó hỏi: vị công công này, xin hỏi Thái Thượng Hoàng có hay không ý chỉ, như thế nào xử tử bốn vị đạo sĩ này? Thái giám kia nói: lấy đạo của người trả lại cho người. Vân Trung Hạc không khỏi run lên: Mộ Dung Phục đại hiệp, là ngươi sao? Đương nhiên, câu nói này xuất xứ tại trong một chút kinh thư, cũng không phải là Kim Dung lão tiên sinh sáng tạo, thậm chí Quân Phiệt Tôn Điện Anh đều nói qua như vậy. Nam Cung Nhị nói: đã hiểu, có ai không? Đem bốn vị đạo sĩ này buộc chặt trên ghế, đem 15 cây châm dài phân biệt đinh nhập bên trong thân thể của bọn hắn. Theo Nam Cung Nhị ra lệnh một tiếng, một đám hắc băng đài võ sĩ nhào tới, đem bốn tên đạo sĩ cột vào trên ghế hành hình. Sau đó dựa theo bốn vị đạo sĩ này trước đó thuyết pháp, tiến hành cực hình, châm thứ nhất, sống sờ sờ đinh nhập bốn người trong ngón chân cái. Một lát sau, hắc băng đài trong hình phòng truyền đến không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe được Vân Trung Hạc đều từng đợt tê cả da đầu. Mẹ nó, đây cũng quá đau a, thật là đáng sợ a. Chỉ xem đều chịu không được a, huống chi là thụ hình. Mà Thái Thượng Hoàng phái tới thái giám kia, mặt không thay đổi xem hết đây hết thảy, bởi vì hắn muốn giám sát bốn vị đạo sĩ này chết thảm, sau đó hồi báo cho Thái Thượng Hoàng. Mà Nam Cung Nhị thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí dục dịch, hận không thể tự mình động thủ. Không, hắn là hận không thể chính mình dùng thân thể đi tự mình nếm thử loại khốc hình này. Đây tuyệt đối là một người điên. Bốn vị đạo sĩ này nói không sai. Ba châm đóng xuống đi đằng sau, phần eo trở xuống hai chân tê liệt. Sáu châm đằng sau, cổ phía dưới triệt để tê liệt. Cuối cùng một cây đinh sắt đồng dạng châm dài đóng xuống đi đằng sau. Bốn cái Vu Sơn đạo sĩ triệt để chết thảm, chuyện này liền xem như hoàn thành. Thái giám kia liền muốn trở về Thượng Thanh cung phục mệnh. Lúc này Nam Cung Nhị nói, vị công công này liên quan tới Ngao Ngọc, Thái Thượng Hoàng có cái gì ý chỉ sao? Thái giám kia nói, không có, không có ý chỉ, đó chính là tiếp tục giam giữ, nhưng lại không thể bất cứ thương tổn gì. Đây là ý gì a? Điều này đại biểu lấy đấu pháp còn chưa kết thúc sao? Mà lại lập tức sẽ phát triển đến càng đáng sợ cấp bậc rồi. Người toàn bộ hắc băng đài đều run lẩy bẩy, lo lắng tiếp xuống cục diện sẽ băng liệt. Duy chỉ có Nam Cung Nhị vẫn như cũ không tim không phổi. Nhìn xem chết thảm Vu Sơn bốn đạo sĩ, hắn bỗng nhiên che che bụng của mình, nói, ai, vừa rồi xem bọn hắn tra tấn quá hưng phấn, bụng vậy mà lại đói bụng. Mẹ nó, ngươi vừa mới ăn xong mấy cân thịt khô, uống mấy cân rượu đục, vậy mà lại đói bụng. Dưới mắt phát sinh thiên đại sự tình, ngươi lại là nửa điểm đều không lo lắng sao? Thái Thượng Hoàng hạ chỉ, xử tử bốn cái Vu Sơn đạo sĩ. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp kinh thành, tất cả mọi người biết bốn vị đạo sĩ này muốn đi xử trí Ngao Ngọc, nhưng bây giờ lại bị giết chết. Điều này đại biểu cái gì? Đánh mặt hoàng cung, Thái Thượng Hoàng bảo đảm Ngao Ngọc. Tin tức này lập tức để vô số người lòng như cho nguội, nhưng lại hoàn toàn không hiểu cuối cùng là vì cái gì a? Nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ ngừng thở, chờ đợi lấy tình thế phát triển thêm một bước, bởi vì chuyện này hiển nhiên còn chưa kết thúc, thậm chí chân chính cao trào đều không có đến. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, cũng chính là hoàng hậu biểu đệ, còn không có xử trí. Mà lại cái này bốn cái Vu Sơn đạo sĩ đi xử trí Ngao Ngọc, cũng là phụng mệnh làm việc. Cụ thể phụng mệnh của ai, cứ việc không có người công khai nói ra, nhưng vẫn là có người biết, chính là hoàng hậu nương nương. Thái Thượng Hoàng xử tử bốn vị đạo sĩ này, vậy lại sẽ như thế nào đối với hoàng hậu đâu? Đại biểu cho nàng thái độ gì đâu? Là đối với hoàng hậu bất mãn, lại hoặc là đối với hoàng đế bệ hạ bất mãn? Sẽ không phải phế hậu a? Hoàn toàn không có lý do gì a? Thái Thượng Hoàng cuối cùng là muốn làm gì a? Màn đêm buông xuống, toàn bộ kinh thành ra ngoài một loại gần như hít thở không thông kiềm chế. Tất cả mọi người đang chờ đợi cục diện đến tột cùng sẽ lên tới cấp bậc gì. Có chút đại thần thậm chí ở trong lòng hàng ra mấy cái cấp bậc. Tình thế phát triển thấp nhất cấp bậc chính là Thái Thượng Hoàng hạ chỉ phóng thích Ngao Ngọc, đồng thời xử tử Ninh Hoài An. Tình thế phát triển trung đẳng cấp bậc, Thái Thượng Hoàng hạ chỉ quát lớn hoàng hậu. Tình thế phát triển cấp bậc cao nhất, Thái Thượng Hoàng triệu kiến hoàng đế bệ hạ. Nếu quả như thật lan đến gần hoàng đế bệ hạ, vậy để tất cả triều thần đi con đường nào? Vậy hoàn toàn không khác thiên băng địa liệt, liền phảng phất lại có một viên đạn hạt nhân tại trong triều đình nổ tung. Ngừng thở, chờ đợi Thượng Thanh Cung tiến một bước ý chỉ. Ngày kế tiếp, Thượng Thanh Cung bên kia, đại môn lại một lần nữa mở ra. Đại thái giám Hầu Trần đi ra. Trời cái kia, lại là Hầu Trần, trong thái giám lão tổ tông. Hắn là Hầu Chính, Hầu Khánh các loại đại thái giám cha nuôi. Lại là Hầu Trần lão tổ tông ra tay. Đây là xảy ra đại sự a. Thiên đại sự tình, toàn bộ triều đình vô số người trái tim cuồng loạn, cơ hồ đều không thể hô hấp, bởi vì hoàn toàn không biết tiếp xuống sẽ phát triển đến mức nào. Lão tổ tông thái giám Hầu Trần trong tay cầm một đạo ý chỉ, leo lên cỗ kiệu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cỗ kiệu này, đến tột cùng là sẽ đi chỗ nào? Ngao Tâm trong nhà, Hắc Băng Đài, sẽ không phải là hoàng cung a? Nếu như là hoàng cung mà nói, đây chẳng phải là thật trời sập, bởi vì tại rất nhiều người xem ra, Thái Thượng Hoàng ý chỉ đến hoàng cung, chỉ có thể là cho hai người, hoặc là hoàng hậu, hoặc là hoàng đế, ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh dị sự tình phát sinh. Lão Tổ Tông Thái Giám Hầu Trần cỗ kiệu thật là hướng phía hoàng cung mà đi. Cửa cung mở ra. Lão thái giám Hầu Trần tiến nhập trong hoàng cung, cứ việc lúc này bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, nhưng vẫn là rất nhiều người cảm thấy đỉnh đầu của hắn mây đen dày đặc. Mà lại theo hắn tiến vào hoàng cung càng sâu, đỉnh đầu mây đen càng ngày càng ngưng tụ, nổi lên kinh thiên lôi đình, ý chỉ này đến tột cùng là cho hoàng hậu, hay là hoàng đế bệ hạ đó a? Nếu như là người sau mà nói, Vậy thì thật là đáng sợ. Lão thái giám Hầu Trần tiến vào là hoàng đế thư phòng. Trong chốc lát, tất cả mọi người hoạn quan, cung nữ, đều quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Mà tại hoàng đế trong thư phòng nghị sự mấy cái đại thần, cũng nhao nhao lui đi ra. Sau đó quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Lão nô Hầu Trần, tham kiến bệ hạ, vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Lão thái giám Hầu Trần đi vào Vạn Duẫn hoàng đế trước mặt, quỳ xuống dập đầu. Vạn Duẫn hoàng đế tiến lên, đem lão thái giám Hầu Trần dìu dắt đứng lên. Ngươi nhìn xem gầy gò đi không ít. Phụ hoàng như thế nào? Ăn cơm như thế nào? Đi ngủ như thế nào? Vạn Duẫn hoàng đế hiền hòa hỏi. Lão thái giám Hầu Trần nói, tốt. Thái Thượng Hoàng thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày tu đạo, đạo pháp càng tinh tiến. Vạn Duẫn Hoàng đế thở dài nói, ta thật sự là rất nghĩ Phụ Hoàng, nhưng hắn lão nhân gia có chỉ ý, ngoại trừ Hương Hương bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy hắn tu hành. Câu nói này chính là nơi mấu chốt, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào Thượng Thanh Cung gặp Thái Thượng Hoàng. Biểu thị hắn triệt để đem triều chính đại quyền giao cho Vạn Duẫn hoàng đế ý chí. Như vậy hiện tại đâu? Thái Thượng Hoàng phái tới Hầu Trần đi vào hoàng cung. Muốn làm gì? Có phải hay không Thái Thượng Hoàng ý chí có biến rồi? Thoáng hàn huyên đằng sau, lão thái giám Hầu Trần nói, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng có chỉ. Hoàng đế, vì phụ muốn triệu ngươi đến đây một lần. Như thế nào? Thái Thượng Hoàng phần này ý chỉ ngắn gọn cực kỳ, mà lại tự xưng là cha, nhưng lại giống như một đạo lôi đình đồng dạng, bỗng nhiên xé mở ở đây trái tim tất cả mọi người. Thái Thượng Hoàng muốn triệu kiến hoàng đế bệ hạ, mà lại là tại bực này trước mắt. Trước đó cùng đại doanh đế quốc đại chiến thất bại thời điểm, Thái Thượng Hoàng không có triệu kiến hoàng đế. Nam cảnh tạo phản, đại doanh đế quốc quân đội xuôi nam, đại chu đế quốc nguy cơ tứ phía thời điểm, Thái Thượng Hoàng vẫn không có triệu kiến hoàng đế. Lúc đó Hồ Dung đại nhân ở trên triều đình, công khai chỉ trích hoàng đế, xin mời hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng, Lúc kia, Thái Thượng Hoàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không sai biệt lắm 8 năm, Vạn Duẫn Hoàng đế đăng cơ thời gian 8 năm, Thái Thượng Hoàng đều từ đầu đến cuối ngốc ở trong Thượng Thanh Cung. Chưa bao giờ triệu kiến qua Hoàng đế, bây giờ lại triệu kiến. Hẳn là thật là trời sập, hẳn là thật muốn thiên địa biến sắc. Có thể đây là vì cái gì a? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu a. Đại Chu đế quốc thời khắc nguy hiểm nhất đã qua a. Tất cả mọi người trong đầu bản năng hiện lên một chút đáng sợ nhất từ ngữ. Không khỏi liền nghĩ tới mấy tháng trước đó, ngự sử đài vị kia Hồ Dung đại nhân, ngày trước văn võ bá quan mặt liều chết can gián, xin mời hoàng đế hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng. Vạn Duẫn Hoàng đế huyệt Thái Dương bộ vị bỗng nhiên phồng lên. Sau đó nói, nhi thần tuân chỉ, ngoặc kép, sau một canh giờ, Vạn Duẫn Hoàng đế lên đường gọng gàng, vẻn vẹn mang theo vài trăm người, cưỡi hoàng miện, hướng phía Thượng Thanh Cung mà đi. Toàn bộ kinh thành đều ngừng thở, tiếp xuống phát sinh cục diện có thể hay không thiên băng địa liệt. Đến lúc đó triều thần lại nên đi nơi nào? Kỳ thật không có người hạ lệnh tịnh nhai, nhưng riêng lớn kinh thành đường đi, hoàn toàn không có một ai, mà lại lúc này là buổi chiều, lại tất cả cửa phòng cùng cửa sổ đều đóng chặt, người kinh thành đều là rất bén nhạy, cảm giác được có đại sự phát sinh thời điểm, lập tức liền trốn vào bên trong phòng của mình. Lúc xế chiều, Vạn Duẫn Hoàng đế tiến vào trong Thượng Thanh Cung. Tại lão thái giám hầu Trần dẫn đầu xuống, tiến về Vô Vi Điện. Lúc này trong Vô Vi Điện, vẫn như cũ là một mảnh tụng kinh thanh âm, mà lại là cửa điện đóng chặt. Kỳ thật những năm này, Vô Vi Điện cửa cơ hồ liền không có mở qua. Bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào trong điện. Thái Thượng Hoàng tu đạo, là chân chính tu được triệt để. Vạn Duẫn Hoàng đế ngoài cửa quỳ xuống. Dập đầu nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Bên trong vẫn như cũ là tụng kinh thanh âm. Thái Thượng Hoàng cũng không có lập tức trả lời. Vạn Duẫn Hoàng đế lại dập đầu nói, phụ hoàng, nhi thần đăng cơ 8 năm, không có chút nào công lao sự nghiệp, thẹn với liệt tổ liệt tông, xin mời phụ hoàng trách phạt. Hoàng đế mặc dù luôn mồm xin mời phụ hoàng trách phạt, nhưng là ngữ khí rất có thẳng thắn cương nghị chi ý. Đương nhiên thẳng thắn cương nghị cái từ này dùng tại hoàng đế trên thân cũng không chuẩn xác. Nói cho đúng là ngữ khí cung kính, nhưng là nội tâm cường ngạnh, bởi vì hắn cũng biết, Thái Thượng Hoàng đem hắn triệu tiến Thượng Thanh Cung đưa tới chính trị hậu quả. Thật sự là quá nghiêm trọng, sẽ để cho triều cục ba động, sẽ để cho người trong thiên hạ nhau nhau đoán. Mấu chốt là Thái Thượng Hoàng ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bên trong tụng kinh thanh âm kết thúc, sau đó truyền đến Thái Thượng Hoàng thanh âm. Hoàng đế, ngươi tâm không tĩnh à? Vạn Duẫn Hoàng đế lại một lần nữa dập đầu, nói, nhi thần vô năng, để phụ hoàng thất vọng. Mấy năm này nhi thần quản lý quốc gia vô phương, dẫn đến phương Bắc có địch, phương Nam có phản loạn. Đây hết thảy đều là nhi thần chi tội. Vạn Duẫn Hoàng đế hít một hơi thật sâu, sau đó gằn từng chữ. Cho nên, nhi thần nguyện hoàn chính tại phụ hoàng. Ngoặc kép, chú thích, lại viết đến rạng sáng 5 giờ. Mệt đến cầu nguyệt phiếu đều không có khí lực. Chư vị đại nhân khai ân, nguyệt phiếu cho ta được không? Đề cử Huyễn Vũ sách mới, Ích ở nhân gian. Thổ hào này viết sách cũng có một bộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.